Huyền thoại Thánh Y, chương 8, Tề Hưng đến điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Đường Hạo Nhiên đã thức giấc. Vệ sinh đơn giản, Đường Hạo Nhiên liền mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái đi ra ngoài. Dọc theo cầu thang trèo lên, nhẹ nhàng như một con mèo, im lặng tiếp đất, anh nhanh chóng đi đến tầng cao nhất. Cái khóa rỉ sét bị anh nhẹ nhàng vặn xuống. Tòa ký túc xá nhân viên này có tổng cộng 13 tầng lầu. Có thể nói là tòa nhà cao nhất trong đại học thành phố S. Tìm một vị trí quay về phía đông, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt Đường Hạo Nhiên không buồn không vui. Điều chỉnh nhịp tim và hô hấp của mình. Cứ như vậy, Đường Hạo Nhiên đợi khoảng 10 phút thì chân trời phía đông đột nhiên nhảy ra một vòng tử khí mà mắt thường khó mà nhìn thấy được. Đường Hạo Nhiên bỗng chốc mở mắt, bờ môi khẽ nhếch, làm ra động tác hút vào. Vòng tử khí kia giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, phóng tới chỗ của Đường Hạo Nhiên, uyển chuyển linh động như một con rắn nhỏ. Tử khí bị Đường Hạo Nhiên hút vào trong miệng, lại trải qua chân khí trong cơ thể dẫn đạo luyện hóa, cuối cùng hóa thành một phần chân khí trong cơ thể anh. Chờ đến khi làm xong những việc này, đã qua hơn nửa tiếng, cảm nhận được chân khí bên trong cơ thể tăng trưởng được thêm một chút. Trên mặt Đường Hạo Nhiên lộ rõ ý cười, siết chặt nắm đấm, lập tức phát ra những âm thanh lốp bốp. Cách hô hấp thổ nạp này là do anh vô tình tìm được trong cuốn bút ký Đường gia. Lúc đầu chỉ là các phương pháp rèn luyện, bài tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh mà tổ tiên nhà họ Đường tùy tiện ghi chép lại. Nhưng cách đây không lâu, anh chạy trốn khỏi nhà họ Đường, nhờ trời run rủi, thế mà lại luyện ra được một sợi chân khí. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù thế nào, sợi chân khí này cũng cho Đường Hạo Nhiên vốn liếng báo thù và lòng tin. Anh lờ mờ cảm nhận được, nếu như mình có thể tu luyện chân khí đến mức lớn mạnh hùng hậu, có lẽ sẽ thu hoạch được những thứ không thể tưởng tượng được. Đường Quốc Hoa, có phải là tôi nên cảm ơn ông cho tử tế không? Đường Hạo Nhiên nhìn về mặt trời mới lên đỏ rực phía chân trời xa xôi. Trên gương mặt thanh tú nở rộ nụ cười tàn nhẫn. Sau khi ăn sáng xong, Đường Hạo Nhiên vẫn luôn đợi ở ký túc xá. Bây giờ ký túc xá chỉ có một mình anh, ngược lại rất thích hợp để tu luyện. Đồng thời anh cũng đang nghiền ngẫm lại tính toán của mình. Hôm nay anh tay trắng không còn gì, muốn dựa vào bản thân để vặn đổ Đường Quốc Hoa. Nếu không tính toán cẩn thận, không thì khác gì người say nói nhảm. Gần đến chưa? Cửa phòng Đường Hạo Nhiên lại bị gõ vang. Đường Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. Hôm qua anh mới tới đại học thành phố S, trước mắt chỉ quen biết với mỗi Lý Ngọc Lan. Chẳng lẽ lại là cô nhóc kia? Ôm theo chút ngờ vực, Đường Hạo Nhiên đờ mở cửa. Người đến không phải là Lý Ngọc Lan, mà là một nam sinh lớn lên có chút đẹp trai, tuổi chừng 20, kiểu tóc đánh rối, ngũ quan giống như đao tước, cảm giác cực kỳ góc cạnh, thân hình hơi cơ bắp, hai cánh tay lộ ra còn to hơn Đường Hạo Nhiên mấy phần, lại phối hợp với chiều cao gần 1m9, đúng là rất có sức uy hiếp. Anh là ai? Đường Hạo Nhiên hỏi. Anh không nhận ra người con trai này. Chàng trai nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóc, đưa tay về phía Đường Hạo Nhiên, nói, tôi là Tề Hưng. Tề Hưng à? Đường Hạo Nhiên thấy cái tên này khá quen tai. Nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra là ai. Đây không phải là cái tên hôm qua anh mới nghe được từ trong miệng mấy nam sinh khác đó sao? Hình như là người theo đuổi Lý Ngọc Lan mạnh mẽ nhất. Nhưng anh ta đến tìm mình làm gì? Đường Hạo Nhiên bắt tay với Tề Hưng. Hai người đều không có ý âm thầm phân cao thấp. Đơn giản là nắm một chút liền buông ra. Không có ý định mời tôi vào à? Tề Hưng cười nói. Biểu hiện của Tề Hưng khá ôn tồn lễ độ, giống như hai người bạn đã lâu không gặp, cực kỳ thân mật. Đường Hạo Nhiên nghiêng người để Tề Hưng đi vào, rồi mới đóng cửa lại. Anh tên Đường Hạo Nhiên, đúng không nhỉ? Sau khi Tề Hưng tiến vào, tự nhiên ngồi xuống sofa, ngẩng đầu đánh giá Đường Hạo Nhiên, giống như anh ta mới chính là chủ nhân của căn phòng này. mà Đường Hạo Nhiên chỉ là khách ghé chơi. Anh ta nhìn Đường Hạo Nhiên, vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp. Tôi không chỉ biết anh tên là Đường Hạo Nhiên, mà còn biết anh đã cứu mạng ông Lý. Hơn nữa còn đánh cho gã Hắc Long kia một trận. Mặc dù giọng nói của Tề Hưng cực kỳ bình tĩnh, nhưng ngữ điệu lại có một loại ăn trên ngồi trước. Giống như cấp trên đang nói chuyện với thuộc hạ. Đó là một tên nhóc nội tâm rất kiêu ngạo. Anh điều tra tôi. Trong mắt Đường Hạo Nhiên hiện lên cảm xúc lạnh lẽo. Nói, Tề Hưng không vì biểu cảm của Đường Hạo Nhiên mà sợ hãi. Ngược lại còn cười nói. Điều tra, không thể nói vậy. Ở thành phố S này, chỉ cần Tề Hưng tôi muốn biết, còn chưa có gì giấu được tôi đâu. Anh ta chỉ vào Đường Hạo Nhiên. Nói, anh cũng vậy. Đường Hạo Nhiên nhìn xuống Tề Hưng hỏi. Anh đến tìm tôi làm gì? Tề Hưng cười cười. Không cần căng thẳng. Nếu như tôi thật sự muốn làm gì anh, ít nhất cũng có cả trăm cách. Ha ha, hôm nay tôi tới tìm anh chỉ là muốn nói chuyện vài câu thôi. Đường Hạo Nhiên im lặng, chờ đợi Tề Hưng nói tiếp. Nghe nói hôm qua anh đợi trong phòng của Lý Ngọc Lan hơn 2 tiếng. Nói cho tôi biết, các người đã làm gì trong đó? Tề Hưng lạnh nhạt nói. Đến ngay cả chữ mong anh ta cũng không nói. Không giống hỏi thăm, ngược lại thì giống như đang ép hỏi. Đường Hạo Nhiên nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống. Xem ra thằng nhóc này chỉ vì mình tiếp cận Lý Ngọc Lan nên mới mò đến. Anh mỉm cười nhìn Tề Hưng, nói, ha ha, không phải anh vừa mới nói. Chỉ cần anh muốn, không chuyện gì ở thành phố S mà anh không biết. Không ai có thể giấu giếm được anh à, vậy anh còn đến hỏi tôi làm gì? Tề Hưng sững sờ, trong lòng có hơi tức giận. Nói cho tôi biết. Đường Hạo Nhiên kéo một cái ghế rồi ngồi xuống. Nói, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Anh muốn biết thì đến hỏi Thanh Tuyết không tốt hơn à? Anh cố ý bỏ bớt đi chữ Lý, để nghe hai chữ Thanh Tuyết có vẻ thân mật hơn một chút. Quả nhiên, sau khi Tề Hưng nghe xong, trong đôi mắt lướt qua một thoáng rét lạnh. Hôm qua khi biết Lý Ngọc Lan chở một người đàn ông xa lạ vào đại học thành phố S, anh ta lập tức đứng ngồi không yên. Cố ý cho người điều tra Đường Hạo Nhiên. Kết quả điều tra đã làm cho anh hơi yên tâm. Nhưng Đường Hạo Nhiên cùng Lý Ngọc Lan ở riêng với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. Giống như một cái gai kẹt cứng trong cổ họng Tề Hưng. Lý Ngọc Lan giữ mình trong sạch. Đừng nói là căn chung cư mini kia. Đến ngay cả chiếc BMW cũng chưa từng có người khác phái nào ngồi vào được. Đương nhiên Tề Hưng sẽ không đi hỏi Lý Ngọc Lan. Cho nên sau khi nghĩ ngợi mấy lần thì đi tìm Đường Hạo Nhiên. Anh ta cho rằng, chỉ cần nói ra thân phận của mình, chắc chắn Đường Hạo Nhiên sẽ lập tức kể hết mọi chuyện ra. Không ngờ đối phương sẽ không biết tốt xấu như vậy. Tề Hưng đánh giá Đường Hạo Nhiên, bỗng nhiên cười, nói, tôi vốn còn thấy hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy thái độ này của anh, tôi lại thấy yên tâm rồi. Tề Hưng lướt nhìn căn phòng ký túc xá chưa đến 20 mét vuông. Lại thấy bộ quần áo trên người Đường Hạo Nhiên còn chưa đến 700.000. Ăn mặc còn không bằng vệ sĩ của anh ta. Nên cười khẩy nói, nếu không phải là anh đã từng cứu ông Lý, chỉ sợ là loại người như anh cả đời cũng không có cách nào lọt được vào trong mắt Thanh Tuyết. Thanh Tuyết làm sao có thể để ý đến anh được? Đường Hạo Nhiên nhún vai, vẻ mặt lơ đãng nói. Ha ha, anh ăn mặc ra dáng như thế, Thanh Tuyết còn không ngứa mắt. Có lẽ, cô ấy thích loại như tôi thì sao? Đối với Tề Hưng, Đường Hạo Nhiên thật sự không có cảm tình gì. Cho nên cách nói chuyện cũng không tính là ôn tồn lễ độ. Câu nói này của Đường Hạo Nhiên giống như một con dao đâm vào tim Tề Hưng. Chuyện anh ta sợ nhất chính là những gì mà Đường Hạo Nhiên nói. Cho nên anh ta mới chạy đến chỗ Đường Hạo Nhiên để mong có được lời xác nhận. Từ rất nhiều năm trước, một lần gặp Lý Ngọc Lan, anh ta đã coi cô như vật sở hữu riêng của mình. Quyết không cho bất kỳ kẻ nào động vào. Nếu không phải nhà họ Lý phía sau Lý Ngọc Lan có thực lực không thua kém gì nhà họ Tề, thì sợ là anh ta đã sớm dùng sức mạnh cưỡng ép cô. Đại thiếu gia nhà họ Tề như anh ta muốn thứ gì? thì nhất định phải có được. Vẻ mặt Tề Hưng đột nhiên trở nên hơi hung ác. Nói, anh biết tôi là ai không? Đường Hạo Nhiên cười cười. Đại thiếu gia nhà họ Tề. Mấy ngày nay, Đường Hạo Nhiên thông qua rất nhiều con đường, đã biết được một số tin tức liên quan đến những gia tộc đứng đầu thành phố S, trong đó. Chói mắt nhất là gia tộc lớn, bao gồm nhà họ Lý, nhà họ Tề và nhà họ Diệp. Sản nghiệp của ba nhà chiếm đến 6/7 toàn bộ nền kinh tế của thành phố S. Đúng là đại gia tộc hàng thật giá thật. Nghĩ đến nhà họ Diệp, trong lòng Đường Hạo Nhiên có hơi xúc động, vài cảm xúc khác thường cũng dâng lên. Nhưng mà, tâm tình này trong nháy mắt đã bị anh dứt bỏ. Cách chương.